Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 833, ta không hiểu rõ. 1. Trong video, Ngải Khương cùng nam nhân tại một cái nông gia viện trong nhà ăn đang uống rượu. Sau đó thừa dịp nam nhân không chú ý, Ngải Khương lặng lẽ hướng trong rượu thả một vài thứ rất nhanh. Nam nhân liền có chút thần trí không rõ. Ngải Khương còn tại cầm chén rượu rót nam nhân uống rượu. Thẳng đến cuối cùng nam nhân thực sự nhịn không được, đông, một tiếng hung hăng nằm ở trên bàn. Ngải Khương mang theo vài phần thử vươn tay đẩy nam nhân. Nam nhân nghĩ ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng lại không thể ngẩng đầu lên. Nhưng nam nhân giống như là rất nóng, tay đã bắt đầu kéo quần áo cổ áo. Nhìn thấy nam nhân bộ dáng này, Ngải Khương trên mặt hiện ra một vòng hài lòng biểu lộ. Nàng trước miệng bên trong nũng nịu một giọng nói, ta đưa ngươi trở về phòng A. Ngoặc kép, sau đó mới đứng dậy, vây quanh nam nhân bên người, dắt lấy nam nhân cánh tay, đem nam nhân kéo lên. Nàng tới gần, khiến cho nam nhân trở nên rất hưng phấn, mặt không tự chủ được hướng cổ nàng bên trong chui. Ngải Khương chẳng những không có né tránh, ngược lại còn cố ý đem thân thể hướng trước mặt nam nhân góp được càng gần một chút về sau. Hai người liền vào phòng, màn hình điện thoại di động lập tức biến thành đen, những cái kia rõ ràng hình tượng bị ẩn giấu đi, nhưng điện thoại trong ống nghe lại không ngừng truyền ra khiến mặt người hồng tâm nhảy thanh âm. Những âm thanh này, tất cả đều là Ngải Khương phát ra thanh âm. Theo nàng nói những cái kia khó nghe trêu chọc lời nói, không ngừng mà từ trong điện thoại di động truyền ra, nguyên bản cùng cái kia giả mạo Orelop nam nhân xé rách không có khí lực Ngải Khương. Lần nữa dương nanh múa vuốt hướng về phía nam nhân nhào tới. Không cho phép thả, không cho phép thả, ngươi đóng lại, không cho phép thả, ta vì cái gì không thể thả. Ta chính là muốn để mọi người nhìn xem ngươi đến tột cùng là một người như thế nào. Nam nhân không lưu tình chút nào một thanh hất ra cùng mình dây dưa Ngải Khương. Đeo giày cao gót Ngải Khương, nhất thời không có đứng vững, ngã rầm trên mặt đất, trán của nàng va chạm đến cái ghế chân, rịn ra máu, nhưng cái này cùng nàng cùng giường chung gối qua nhiều ngày như vậy nam nhân. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc cùng nhân từ nương tay. Ngược lại lại mở miệng. Còn có, các ngươi cho là ta nguyện ý tới đây. Nguyện ý giả mạo Orelop. Là nàng, chính là Ngải Khương. Nàng nhìn ta vẽ người khác họa quá rất thật. Mới dụ hoặc ta tới. Nàng nói cái gì nàng nhận biết Trì Tổng. Chính là hàng thứ nhất ngồi cái kia Trì Tổng. Nàng nói chỉ cần ta giả mạo Orelop đi theo hắn hỗn, ta có thể rốt cuộc không cần lang thang nhặt đồ bỏ đi. Nàng thật đúng là dẫn ta đi gặp Trì Tổng. Trì Tổng còn nói cái gì? Chỉ cần hắn lấy được Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị, không thể thiếu ta chỗ tốt. Giả mạo Orelop cái này nam nhân, lập tức dẫn tới toàn trường người đều hướng về phía hàng thứ nhất Trì Diệu nhìn lại. Liền ngay cả Hàn Kinh Niên cũng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trì Diệu. Trì Diệu làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị Ngải Khương hố. Đầu tiên là nàng xếp vào tại Hàn thị trong xí nghiệp nhân viên, sau là công ty của hắn, hiện tại lại đến trên người hắn. Nữ nhân này chính là một cái tai họa, lại dám làm cái lang thang họa tay đến giả mạo Orelop hố hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn coi là hết thảy đều là thật, vừa mới còn giúp lấy nàng công khai bức bách Hàn Kinh Niên, hiện tại hắn mục đích không có đạt tới. Không thành, còn nửa cùng Hàn Kinh Niên không nể mặt mũi. Càng nghĩ, Trì Diệu càng khí, hắn vì rũ sạch mình, một giây sau liền nộ khí đằng đằng ra tiếng, nói hưu nói vượn. Ta gặp nàng không phải bởi vì Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế sự tình. Ta gặp nàng là bởi vì nàng lấy trộm ta 2000 V kép. Chính là lần trước dạ tiệc từ thiện. nàng cạnh tranh cái cuối cùng áp chụp tác phẩm lúc dùng tiền chính là trộm lấy tiền của ta. Ngoặc kép, có chút kẹt văn, kịch bản không chút thuận tốt. Mọi người thoáng kiên nhẫn chờ chút, thể ta nôn nóng mất ngủ. Đại di mụ ngày thứ hai đều không có máu tương đương phiền phiền phiền tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.